Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, Giang Lạc và Samuel lặng lẽ rời khỏi Đại Chiêu từ sáng hôm sau. Khi Túc Mệnh Nhân đến thăm chân thần lần nữa, thứ mà hắn ta đợi được lại là ngôi miếu trống không khi Đại Chiêu tự đang rối loạn. Giang Lạc đã lên máy bay ra nước ngoài. Vé máy bay là do Giang Lạc nhờ người mua, tiện thể làm cho Trì Vưu một giấy tờ tùy thân tạm thời. Trên máy bay, Giang Lạc ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, Trì Vưu ngồi ở giữa. Ác quỷ mặc vest chỉnh tề, hai chân bắt chéo, mũi giày da khẽ lắc lư, lộ ra chút mất kiên nhẫn, bởi vì bên cạnh anh còn có một chỗ ngồi khác đang chờ khách đến. Đây là khoang phổ thông ba người ngồi cạnh nhau. Giang Lạc quấn chặt chăn được tiếp viên hàng không đưa, thoải mái co mình trong góc ghế. Thấy vẻ mặt của Trì Vưu, cậu cười xong liền nghiêm túc đặt ra quy tắc. Trì Vưu, bây giờ là xã hội pháp quyền, trên đường đi nếu anh dám làm bị thương người khác, chúng ta về nhà thẳng luôn, khỏi chơi nữa. Ác quỷ dựa người ra sau, đôi mắt đen nhánh nửa cười nửa không nhìn cậu. Giang Lạc nhớn mày đối mắt, vẻ mặt mất kiên nhẫn trên mặt ác quỷ thực sự đã bớt đi một chút, trở nên điềm nhiên tự tại. Anh thậm chí còn rút một tờ báo ra đọc, nhàn nhã nói. Khoang phổ thông, ai bảo tôi không có tiền. Giang Lạc trùm chăn lên đầu. Tôi ngủ trước đây, sắp đến nơi thì gọi tôi dậy. Tối qua bận rộn nửa đêm, Giang Lạc buồn ngủ không chịu nổi. Lúc này mắt vừa nhắm chưa đầy vài giây đã ngủ thiếp đi. Trì Vưu lắng nghe tiếng thở dần đều của cậu, cất đi tờ báo vô vị trong tay, nghiêng đầu chăm chú nhìn Giang Lạc bị vùi trong chăn. Mặt Giang Lạc bị che kín mít, khiến người ta nghi ngờ cậu liệu có thở được không. Mặt trời hôm nay rất đẹp, 8 giờ sáng đã treo cao trên không trung, ánh nắng từ khung cửa sổ hẹp chiếu vào, nhuộm lên mái tóc đen lộn xộn vểnh lên trên vai Giang Lạc vài sợi màu vàng óng. Xin hỏi đây có phải là 38C không? Một giọng nam vang lên bên cạnh, ác quỷ bị làm phiền trong mắt lộ vẻ không vui, quay đầu nhìn sang, một người ngoài 20 tuổi đội mũ chống nắng màu vàng đang mím môi nhìn anh, thấy ác quỷ nhìn sang, mặt anh ta ngẩn ra, đột nhiên có chút ngại ngùng. Chào anh, Trì Vưu bình thản thu lại ánh mắt, tiếp tục thờ ơ nhìn tờ báo trong tay. Chàng trai thấy anh không để ý đến mình, ngượng ngùng đến luống cuống tay chân. May mà cuối cùng dưới sự giúp đỡ của tiếp viên hàng không đã ngồi xuống được. Hứa Thức vừa ngồi xuống liền ngửi thấy mùi nước hoa nam từ người đàn ông bên cạnh. Hắn ta dùng khóe mắt lén lút đánh giá người đàn ông bên cạnh, từ cà vạt đến đôi giày da sạch bong không tì vết, từ khuy măng xét đính đá quý trên cổ tay áo đến chiếc đồng hồ hàng hiệu lấp ló. Mọi thứ đều vô cùng đắt tiền, phô bày hết mức thân phận của người đàn ông. Một người đàn ông như vậy sao lại ngồi khoang phổ thông? Hứa Thức trong lòng thắc mắc, lại không khỏi cảm thán vận may của mình. Đi máy bay cũng có thể ngồi cùng với một soái ca giàu có như vậy, duyên phận đến thật sự không thể cản nổi. Để không phụ lòng cơ hội mà trời ban, Hứa Thức trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải xin được thông tin liên lạc của người đàn ông trước khi máy bay hạ cánh. Nghĩ vậy, hắn ta khẽ giải thích, xin lỗi anh, đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay, hơi chưa quen. Nhưng người đàn ông bên cạnh lại lạnh lùng, thậm chí không thốt ra một tiếng. Lịch sự nào với Hứa Thức? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lạc ngủ được 2 tiếng thì tự nhiên tỉnh dậy. Cậu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ, đã nghe thấy một giọng nói lí nhí bên cạnh. Anh là đi du lịch nước ngoài à? Tôi cũng đi du lịch nước ngoài, vốn dĩ không định đi. Nhưng em họ ở nước ngoài cứ muốn tôi qua làm người mẫu bán thời gian. Tuy tôi đã làm người mẫu mấy năm rồi, nhưng làm sao cao bằng mấy anh Tây được chứ, chỉ sợ không làm tốt. Kẻ khoe khoang vóc dáng một cách nửa kín nửa hở này là ai vậy? Giang Lạc nhúc nhích tai, thò đầu ra khỏi chăn, nhìn sang bên cạnh. Trì Vưu đang cau mày khó chịu, khóe môi lạnh lẽo hạ xuống, vẻ mặt bị làm phiền đến cực điểm sẵn sàng ra tay giết người bất cứ lúc nào. Còn bên cạnh anh, một chàng trai đang nhiệt tình bắt chuyện với Trì Vưu. Ánh mắt nhìn Trì Vưu rõ ràng không hề đơn thuần. Mắt Giang Lạc lóe lên, cậu hứng thú muốn xem tiếp, nhưng Trì Vưu giây tiếp theo đã phát hiện cậu tỉnh, quay đầu nói. Tỉnh rồi à? Hứa Thức đột ngột ngừng lại, hắn ta mới phát hiện ra ghế trong cùng còn có một người. Nghe thấy giọng điệu của Trì tiên sinh dịu dàng hơn mấy phần, Hứa Thức trong lòng cảnh giác, hắn ta nhìn vào trong, liền thấy Giang Lạc vén chăn ngồi dậy. Giang Lạc mỉm cười đối mắt với Hứa Thức. bỏ qua vẻ kinh ngạc và sự phòng thủ bài xích đi kèm trong mắt Hứa Thức, cười vươn tay nói. Chào anh, Hứa Thức nhìn cậu một lúc, đưa tay ra bắt tay với cậu, giả vờ tò mò hỏi. Hai người là đi cùng nhau à? Đúng vậy, chúng tôi đi cùng nhau. Giang Lạc đặt tay lên cánh tay chỉ Vương. Hai người đã nói chuyện suốt quãng đường à? Nếu việc tán tỉnh một phía cũng được coi là nói chuyện. Hứa Thức liếc mắt nhìn chỉ Vương, rồi lại nhìn bàn tay khiến hắn ta không mấy thoải mái đang đặt trên cánh tay chỉ tiên sinh, cố ý gật đầu. Vâng, nhưng chỉ tiên sinh không thích nói chuyện lắm, tôi thì hơi lắm lời. Giang Lạc ngẩn ra, sau đó mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn Hứa Thức cũng dịu lại. Thật sao, chỉ tiên sinh chắc là vô ý thôi, chắc chắn là vì mối quan hệ của hai người tốt nên mới nói anh như vậy. Anh ấy tuy không thích để ý người khác, nhưng chưa nói anh phiền bao giờ, còn khách sáo với anh nữa. Ngón tay chỉ Vưu đang gõ vào tay vịn ngừng lại, anh cụp mắt nhìn Giang Lạc một cái. Giang Lạc ra hiểu, anh có muốn đi vệ sinh không? Chỉ Vưu nhận được ám chỉ mạnh mẽ trong mắt cậu, sự bực bội của ác quỷ cuối cùng cũng được kìm nén. Anh nhìn Giang Lạc một cái cảnh cáo cuối cùng, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Đợi anh đi rồi, Giang Lạc ngồi vào chỗ của chỉ Vưu, nhìn Hứa Thức vẫn đang nhìn chằm chằm bóng lưng chỉ Vưu, khóe miệng cậu cười sâu hơn. Bạn tôi đẹp trai không? Hứa Thức hoàn hồn, nghiêm túc nói, chỉ tiên sinh quả thực rất có sức hút. Giang Lạc nghiêng người chống đầu, trên mặt cậu vẫn còn ửng hồng sau khi tỉnh giấc, khuôn mặt xinh đẹp đó dưới ánh sáng của những đám mây ngoài cửa sổ càng có cảm giác như một bức tranh sơn dầu đậm nét, màu sắc nồng nàn đến mức chói mắt. Nụ cười của cậu toát lên vẻ lười nhác, hướng về phía Hứa Thức chớp mắt. Thời gian ngắn như vậy, anh đã biết tên anh ấy rồi sao? Hứa Thức hàm ý cười cười. Thực ra hắn không hề biết tên chỉ tiên sinh, chỉ là tình cờ liếc thấy vé máy bay của chỉ tiên sinh, nhìn thấy một chữ. Chỉ, Hứa Thức rất cảnh giác người bạn này của chỉ tiên sinh, vì cậu ta quá nổi bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cậu ta lại rất biết cách nói chuyện. Cứ nói với Hứa Thức rằng chỉ tiên sinh đối xử với hắn đặc biệt thế nào, khiến Hứa Thức nghe mãi, còn tin rằng mình đối với chỉ tiên sinh là đặc biệt. Lòng hư vinh của hắn lập tức được thỏa mãn tột độ, ánh mắt nhìn Giang Lạc cũng trở nên khinh miệt. Dù Giang Lạc có đẹp đến mấy thì sao chứ? Nói chuyện với chỉ tiên sinh được vài câu chẳng phải cũng bị mắng là phiền sao? Còn hắn nói nhiều như vậy, dù chỉ tiên sinh không trả lời câu nào, nhưng cũng không nói hắn phiền. Nghĩ vậy, Hứa Thức trong lòng lại vừa vui vừa tự hào. Hắn cũng muốn nghe thêm tin tức về chỉ Vưu từ Giang Lạc, giả vờ không để ý nói. Chỉ tiên sinh có người yêu không? Giang Lạc thở dài thườn thượt. Anh đừng thấy anh ấy đẹp trai, người này có vấn đề về đầu óc đó. Từ nhỏ đến lớn chưa yêu đương lần nào, ai mà chịu nổi tính tình của anh ấy chứ? Hứa Thức vừa mừng vì chỉ tiên sinh không có người yêu, vừa nhíu mày vì lời nói của Giang Lạc, có chút bất mãn. Đối với Giang Lạc cũng nảy sinh ác cảm. Cậu là bạn của chỉ tiên sinh, sao có thể nói anh ấy như vậy? Xin lỗi nhé. Giang Lạc linh hoạt sửa lời. Nhưng những người bạn như chúng tôi đều không chịu nổi tính tình của anh ấy. Anh xem tôi lên máy bay đến giờ cũng chỉ nói với anh ấy được một hai câu. Nhưng anh ấy đối xử với anh thực sự rất đặc biệt. À mà, anh cũng đi du lịch à? Hứa Thức rất muốn nghe thêm Giang Lạc nói mình đặc biệt ở chỗ nào, liền gật đầu. Nói lại mục đích ra nước ngoài của mình. Giang Lạc và hắn ta trao đổi tên tuổi, rồi lại nhiệt tình giới thiệu các điểm du lịch. Hứa Thức tò mò hỏi, nghe có vẻ cậu rất hiểu biết về nước ngoài, cậu thường xuyên đi du lịch nước ngoài à? Giang Lạc xua tay. Tôi làm gì có tiền đó, chúng tôi đều là ăn nhờ ở đậu chỉ Vưu. Anh ấy thường xuyên đi lại nước ngoài, rất quen thuộc với nước ngoài. Lần này tôi đi cùng anh ấy, cũng là để ké một chuyến du lịch miễn phí. Hứa Thức bừng tỉnh, cười nói, chỉ tiên sinh đối xử với những người bạn như các cậu thật tốt. Chỉ là trong mắt nhìn Giang Lạc, thêm vào vẻ khinh bỉ không che giấu. Giang Lạc dường như không thấy, trong lúc đó lại xin được số điện thoại của Hứa Thức, nói một cách mỹ miều. Chúng ta đều là những người đi du lịch, có thời gian có thể đi chơi cùng nhau không? Tính tình anh ấy quá tệ, tôi thực sự không muốn ở cùng anh ấy. Nhưng anh ấy đối xử với anh đặc biệt như vậy. Nếu trong hành trình du lịch mà gặp được anh, tôi dám đảm bảo, anh ấy nhất định sẽ rất vui. Hứa Thức động lòng điên cuồng, nhưng trên mặt lại có chút do dự. Như vậy không hay lắm, tôi và chỉ tiên sinh cũng không thân, đi du lịch cùng nhau sẽ rất khó xử. Không sao không sao, chơi cùng nhau rồi sẽ thân thôi. Giang Lạc cười tươi nói, người này mặt lạnh lòng nóng, anh chỉ cần gặp anh ấy vài lần nữa, chuyện này sẽ thành. Hứa Thức đột nhiên mặt đỏ bừng, lấp L, M nói. Tôi không có ý đó, hắn ta còn giả vờ tức giận nói với Giang Lạc, lần sau cậu đừng nói những lời như vậy nữa, nói nữa là tôi giận đấy. Giang Lạc vội cười nói, thật xin lỗi, chỉ là vừa thấy người bạn này của tôi có hy vọng thoát khỏi cảnh độc thân, tôi liền không nhịn được có chút kích động. Trong lúc nói chuyện, Trì Vưu trở về, thấy Giang Lạc ngồi ở chỗ của anh và trò chuyện vui vẻ với người khác. Trì Vưu dừng bước, đột nhiên lộ ra một nụ cười dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười đó trong mắt Giang Lạc, khiến Giang Lạc có chút tê dại ra đầu. Cậu ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình. Hứa Thức không thấy sự bất thường của Giang Lạc. Hắn ta hai mắt nhìn chằm chằm Trì Vưu. Nhìn Trì Vưu từng bước trở về chỗ ngồi của mình. Quay đầu nói chuyện với Giang Lạc. Giọng điệu của Trì Vưu chứa đựng ý cười. Trò chuyện với người khác vui vẻ lắm sao? Giang Lạc nhìn Hứa Thức đang vểnh tai, ý cười lóe lên. Hứa tiên sinh là một người rất thú vị. Thật sao? Giọng điệu của Trì Vưu gần như khiến Giang Lạc nổi hết da gà. Anh đầy hứng thú hỏi. Thú vị đến mức nào? Giang Lạc sờ lên da gà trên cánh tay, cố ý thổi phồng nhìn Hứa Thức một cái. Không phải chứ? Tôi chỉ nói vài câu với anh ta mà anh đã ghen rồi sao? Hứa Thức lập tức căng thẳng, không khỏi oán trách Giang Lạc sao đột nhiên lại nói ra lời vượt giới hạn như vậy. Khi mối quan hệ giữa hắn và Trì tiên sinh còn tương đối xa lạ, nói đùa kiểu này không phải là khiến cả hai đều mất mặt sao? Nhưng hắn lại không nhịn được vừa ngượng ngùng vừa mong đợi câu trả lời của Trì tiên sinh. Trì Vưu ý vị sâu xa nhìn Giang Lạc, đáy mắt quỷ khí âm u, là sự lạnh lẽo nguy hiểm mà chỉ Giang Lạc mới có thể nhìn rõ. Nói như vậy cũng không sai. Hứa Thức trực tiếp đỏ bừng đến tận mang tai. Hắn ta khô khốc ho khan vài tiếng, tự mình bình tĩnh lại một lúc lâu. Hoàn hồn lại nhìn, Trì tiên sinh vẫn đang nói chuyện với Giang Lạc. Hai người qua lại, không khí trông có vẻ không ai có thể xen vào được. Hứa Thức vô thức cau mày, có ý định ngắt lời cuộc trò chuyện của họ, nhưng lại không muốn tỏ ra mình quá bám víu. Vì vậy, hắn ta không chọn bắt chuyện với Trì Vưu, mà chuyên môn tìm Giang Lạc nói chuyện. Giang tiên sinh định ở nước ngoài bao lâu vậy? Giang Lạc cười nhìn Trì Vưu, ám chỉ nói. Điều đó còn tùy thuộc vào việc Trì tiên sinh muốn tôi ké bám bao lâu nữa. Đúng là bạn bè hốt máu, nụ cười của Hứa Thức nhạt đi. Hắn ta tự nhiên thuận theo ánh mắt của Giang Lạc nhìn về phía Trì Vưu, lờ mờ lộ ra vài phần mong chờ. Trì tiên sinh có chủ động mời hắn ta đi du lịch cùng không? Trì Vưu khịt mũi cười một tiếng. Vậy thì vĩnh viễn đi theo tôi đi. Khóe miệng Hứa Thức cứng lại, nụ cười từ từ lạnh đi. Suốt chuyến đi, không thể dùng điện thoại di động, cũng chẳng có gì thú vị. Giang Lạc liền dùng Hứa Thức để trải qua quãng đường tẻ nhạt. Hai người họ nói chuyện khá nhiều, nhưng sắc mặt của Trì Vưu ở giữa lại ngày càng khó coi, gần như đã chạm đến giới hạn cuối cùng. May mắn thay, máy bay đã hạ cánh kịp thời. Mặc dù Hứa Thức đang nói chuyện với Giang Lạc, nhưng ánh mắt hắn ta vẫn luôn nhìn Trì Vưu. Thấy sắp phải chia tay, hắn ta không khỏi có chút vội vàng. Hắn ta mím môi lấy hành lý của mình xuống, không ai chú ý mà viết số điện thoại lên một tờ giấy nhỏ, nắm chặt trong lòng bàn tay phải. Sau đó đưa tay trái ra trước mặt Giang Lạc. Giang tiên sinh, rất vui được làm quen với cậu, có thời gian chúng ta có thể đi chơi cùng nhau. Hắn ta định nhân tiện bắt tay với Trì tiên sinh thì nhét số điện thoại của mình cho anh. Giang Lạc nắm lấy tay hắn ta, cười tủm tỉm nói. Tôi cũng vậy, Hứa tiên sinh, hy vọng, đủ chưa? Trì Vưu đột nhiên xen vào. Trên mặt anh không có bất kỳ biểu cảm nào, rõ ràng vẫn rất tuấn mỹ, nhưng khí thế lại trở nên biến dạng và đầy áp lực. Anh đưa tay nắm lấy cổ tay Giang Lạc, mạnh bảo tách hai bàn tay của Giang Lạc và Hứa Thức đang nắm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Vưu nhìn Giang Lạc, đôi mắt đen nhánh có màu đỏ tươi cuộn trào, lặp lại câu hỏi. Nói đi, em chơi đủ chưa? Giang Lạc rõ ràng nhìn thấy sự tức giận của Trì Vưu. Nhưng cậu chính là đáng ghét như vậy. Từ trước đến nay, điều yêu thích nhất là vuốt sâu hùm trên người ác quỷ. Là một số chuyện khiến ác quỷ khó chịu đến cực điểm nhưng lại không thể làm gì được. Tuy nhiên Giang Lạc cũng biết dừng đúng lúc. Cậu nhếch môi cười với Trì Vưu, âm thầm bóp nhẹ tay Trì Vưu. Nhưng Hứa Thức lúc này lại muốn thể hiện sự tồn tại, cau mày nói. Chỉ tiên sinh đừng quá khắt khe với bạn bè không phải là bạn trai, sao có thể vô lễ như vậy? Chỉ Vưu cười lạnh, trực tiếp bóp cằm Giang Lạc và hôn lên môi cậu một cái. Ngay sau đó, anh coi Hứa Thức như không tồn tại, ôm Giang Lạc xuống máy bay. Hứa Thức bị bỏ lại phía sau đứng cứng đờ tại chỗ, mặt mày tái mét. Hắn ta quay đầu nhìn về phía Chỉ Vưu và Giang Lạc, chỉ thấy Giang Lạc được Chỉ Vưu ôm chặt trong vòng tay, nghiêng đầu lộ ra một nụ cười với mình. Môi đỏ thắm, nụ cười mê hoặc như quỷ mị, cậu ta dùng khẩu hình nói. Cảm ơn nhé, anh đã khiến chuyến đi của tôi đầy thú vị. Hứa Thức chỉ cảm thấy trên mặt mình như bị tát hai cái, khiến tất cả sự tự luyến và khinh bỉ trước đó của hắn ta bị ném thẳng vào mặt, đau rát. Cách chương.